Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả: Ngã Dã Ngận Tuyệt Vọng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 844, Bạch Ảnh thứ 9 phần 10. Cầu đặt mua. Cái này ta có nghĩ qua. Vũ đội trưởng: Tình huống khả năng cực kỳ đặc thù. Gia Gia từng cùng nói qua. Đương kim thánh thượng huyết mạch, nhưng thật ra là chân phượng chi huyết, mà tại trong tứ đại gia tộc, chúng ta Du gia huyết mạch cùng thánh thượng huyết mạch là ở gần nhất, chỉ bất quá, có lẽ là bởi vì huyết mạch gần, đã từng đạt được to lớn tín nhiệm cùng quyền lợi, nhưng là về sau, chúng ta Du gia cùng hoàng tộc phát sinh qua một đoạn cực kỳ không vui kinh lịch. Từ đó về sau, Du gia huyết mạch liền trở nên đặc biệt mỏng manh, mà Vũ đội trưởng tình huống liền cùng Gia Gia từng nói qua hoàng tộc huyết mạch, chân phượng huyết mạch, có cực lớn chỗ tương tự. Thánh thượng cùng Vũ đội trưởng huyết mạch, đều là chân phượng huyết mạch. Chấm ngoặc kép, Phương Nguyệt hồi tưởng đến Vũ đội trưởng tình huống, sắc mặt dần dần trở nên cổ quái. Người ý tứ, Vũ đội trưởng nhưng thật ra là thánh thượng con riêng cái gì? Xuyệt, đừng nói lung tung. Du Ti Ti vội vàng dùng tay che Phương Nguyệt miệng. Nhưng ở cảm nhận được Phương Nguyệt A ra nhiệt khí về sau, lập tức ý thức được cái gì, xấu hổ vội vàng thu hồi tay phải, đỏ mặt thấp giọng nói: "Gia gia vào lúc đó nói với ta liên quan tới 9 đại hoàng tử sự tình, đề cập tới thánh thượng một ít sự tích, hắn nói thánh thượng trước kia đã từng tuổi trẻ qua, từng có không ít phong lưu nợ, nhưng bây giờ chân chính công nhận lưu lại cũng chỉ có 9 đại hoàng tử mà thôi. Nếu như nói thánh thượng có thoái vị chi ý, kia kế thừa Thanh Quốc chỉ có thể là tại 9 đại hoàng tử bên trong tuyển ra." Phương Nguyệt cau mày, kia 9 đại hoàng tử có phải hay không cũng đều có chân phượng huyết mạch, như Vũ đội trưởng như vậy, có được phục sinh chi lực. Đối với vấn đề này, Du Ti Ti lắc đầu, không biết, ai cũng không có chân chính giết chết qua 9 đại hoàng tử. Hoặc là nói, cho dù có người giết chết bọn hắn, biết chân phượng chi huyết bí mật, cũng không thể nào còn sống rời đi. Loại này liên quan đến hoàng tộc hạch tâm nhất bí mật, sẽ chỉ bị người chết biết, sẽ không truyền ra ngoài. Người cũng muốn cẩn thận. Hôm nay nghe qua về sau, tuyệt đối đừng cùng người nhắc lên việc này. Nếu không liền xem như gia gia của ta, cũng không bảo vệ nổi ngươi. Gia gia ngươi chỉ sợ căn bản hận không thể trừ ta cho thống khoái. Nơi nào sẽ bảo vệ ta? Bất quá Du Ti Ti thật lấy cái chết bức bách cái gì? Nói không chừng dính tại thân tình trên tình cảm, Du lão có thể sẽ dao động. Nhưng Phương Nguyệt làm sao lại để Du Ti Ti làm được tình trạng kia? Càng sẽ không để sự tình phát triển đến tình trạng kia. Có một số việc, phát sinh qua một lần, cũng đủ để làm người hối hận cả đời. Tuyệt cho phép lại phát sinh lần thứ hai. Giống liên quan tới thánh thượng bí mật, chính là đến huyết mạch bí mật. Du lão đã đều nói cho Du Ti Ti. Như vậy Du Ti Ti tại Du lão trong lòng vị trí cũng đã đến khá cao tình trạng. Cơ bản cũng là người thừa kế trình độ. Đã như vậy, vì cái gì Du lão còn khăng khăng muốn Du Ti Ti gả cho thất hoàng tử? Làm Du gia người thừa kế đi bồi dưỡng không phải? Phương Nguyệt bỗng nhiên dừng lại. Hắn hiểu rõ ra, Du lão là không có lựa chọn. Tứ đại gia tộc là nhất định phải đứng đội. Đương nhiên, dù cho đứng sai, tứ đại gia tộc cũng nhất định sẽ bảo lưu lại đến là tân vương phục vụ. Nhưng gia tộc lực lượng có thể giữ lại mấy thành, sẽ bị như thế nào thu được về tính sổ sách, coi như không nhất định. Thất hoàng tử có lẽ không phải một cái lựa chọn tốt. Nhưng bên trên có thánh thượng đã từng tứ hôn chi mệnh. Dưới có 9 đại hoàng tử nhất định phải chỗ đứng một trách nhiệm chỗ. Hình thức bức bách phía dưới, thất hoàng tử cũng không phải đặc biệt khó mà tiếp nhận lựa chọn. Bất quá, Du gia thế cục, cũng không phải Phương Nguyệt cần quan tâm sự tình. Chỉ cần Du Ti Ti không có việc gì, Du gia hết thảy, Phương Nguyệt căn bản không thèm để ý. Ngược lại là Vũ đội trưởng bên kia. Phượng Hoàng tổ chức bắt đi Vũ đội trưởng, mà Vũ đội trưởng có cùng hoàng tộc tương cận chân phượng chi huyết. Người nói Phượng Hoàng tổ chức mục đích sẽ không phải là chấm ngoặc kép, người muốn nói thí quân. Du Ti Ti lắc đầu, không có khả năng. Dạ sắc, người đối thánh thượng không hiểu rõ. Thánh thượng không phải một cái sẽ chỉ xử lý phê văn người. Ngoại trừ những cái kia đã quy ẩn nhiều năm lão quái vật bên ngoài. Thánh thượng hẳn là Thanh Quốc người mạnh nhất. Đặt chân ở Thanh Quốc đỉnh chóp. Thanh Quốc người mạnh nhất. Phương Nguyệt nắm chặt nắm đấm. Sắc mặt khó coi. Mạnh bao nhiêu? Không biết. Nhưng căn cứ Gia Gia nói. Ám sát thánh thượng người. Vẫn luôn có. Giết vào hoàng cung. Tiếp cận thánh thượng bên người thích khách mặc dù không nhiều. Nhưng cũng không ít. Mà đều không ngoại lệ. Bọn hắn tất cả đều thất bại bị thánh thượng tự tay đánh bại. Có can đảm ám sát thánh thượng. Không cần nghĩ. Người cũng nên biết. Là cấp bậc gì võ giả a? Còn chưa đạt tới vũ cấp. Là không tư cách đứng ở thánh thượng trước mặt. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Phương Nguyệt trầm mặc. Hắn cảm nhận được một cỗ áp lực. Áp lực cực lớn. Nhưng hắn gánh vác được. Hắn tuyệt sẽ không lại buông ra Du Ti Ti tay. Bình phục một chút cảm xúc. Suy nghĩ một chút. Phương Nguyệt hỏi. Chẳng lẽ thánh thượng thật một lần cũng chưa chết qua? Một lần đều không hiện ra qua chân phượng chi huyết lực lượng. Từng có, căn cứ Gia Gia nói. Đời này của hắn, cũng liền chỉ nghe qua một lần thánh thượng phượng gáy thanh âm. Cũng chính là một lần kia, hắn mới thật sự xác định tổ tiên ghi chép. Đều vì chân thực, kia là thánh thượng gặp lúc ấy mạnh nhất thích khách Bạch Ảnh Thứ. Lúc ấy thánh thượng cùng Hàn Đại Nhân, cùng một chỗ tiến, Văn Hiên Điện, Gia Gia bọn hắn tứ đại gia tộc người, thì tại ngoài điện chờ. Không bao lâu, bên trong liền phát sinh chiến đấu, cũng truyền ra thánh thượng không cho phép bốn người bọn họ tiến vào trong điện mệnh lệnh. Cũng không có một hồi, Văn Hiên Điện, bên trong truyền ra phượng gáy thanh âm. Sau đó, chiến đấu liền kết thúc, chờ Gia Gia bọn hắn tiến vào trong điện thời điểm. Chỉ thấy thánh thượng ngồi chồm hổm ở đĩa, chung quanh là một bãi lạnh buốt huyết thủy, giống như là đông kết sau huyết dịch, thêm nhiệt hóa thủy, mà vốn hẳn nên trong điện Hàn Đại Nhân. Không cánh mà bay, thánh thượng cũng chỉ nói tao ngộ, Bạch Ảnh Thứ, ám sát, Hàn Bạch vì cứu mình bị thương dẫn đi Bạch Ảnh Thứ. Tung tích không rõ, nhưng chờ tứ đại gia tộc tộc trưởng muốn truy tra việc này lúc. Lại bị thánh thượng ngăn cản, xưng sẽ tự mình xuất thủ giải quyết. Về sau, thánh thượng lại đột nhiên tuyên bố Bạch Ảnh Thứ đã bị hắn giết chết. Đồng thời Hàn Bạch vậy cùng mình bắt chuyện qua, rời đi kinh thành, muốn thoái ẩn sơn lâm, sẽ không lại đến, cũng không cho phép bất luận kẻ nào truy tra tung tích của hắn. Xáo trộn hắn an bình, nếu không, huyết tẩy sẽ lại xuất hiện. Đây là tối cao quy cách mệnh lệnh. Tứ đại gia tộc càng là không dám hỏi nhiều. Chỉ là Gia Gia về sau nghĩ tới. Khi đó xuất hiện. Đem thánh thượng giết chết qua một lần mạnh nhất thích khách. Bạch Ảnh Thứ. Chỉ sợ sẽ là. Hàn Bạch. Hàn Đại Nhân. Nhưng cái này sự tình. Cuối cùng không thể ngoại truyền. Cũng không thể dò xét. Cũng theo đó coi như thôi. Cái này vốn nên là tứ đại gia tộc tộc trưởng. Vĩnh viễn phong tồn bí mật. Bất quá Gia Gia tại ta huyết mạch sau khi thức tỉnh. Tính cả cái khác tân bí. Đem cái này sự tình cùng một chỗ nói cho ta nghe. Nói một hơi nhiều như vậy. Du Ti Ti cũng có chút chậm không đến. Đừng nhìn nàng nói mình huyết mạch thức tỉnh. Về sau tư chất như thế nào. Thực lực sẽ như thế nào đột nhiên tăng mạnh. Kỳ thực nàng bây giờ. Còn rất yếu ớt. Liền tại Thanh Ti huyện thực lực cũng còn không đạt tới. Vẫn còn tĩnh dưỡng thân thể giai đoạn. Nói thật, vừa mới bị Gia Gia cáo chi tin tức này thời điểm. Nàng cũng sợ ngây người. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.